Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1954, chia cắt chiến trường. Thiên Mệnh Đế Quốc chiến sĩ thực lực, Mộng Linh Ma Thần cũng không e ngại, thế nhưng là vị này kim giáp tướng quân xuất hiện, để trong nội tâm nàng âm thầm không ổn. Nàng hiện tại bên người ma tộc chiến sĩ chỉ có mấy ngàn tên, mà mảnh đất trống này trung gian cùng bốn phía vòng vây chí ít có hơn vạn chiến sĩ giáp vàng. Bọn họ mỗi một cái chiến sĩ thực lực cùng ma tộc chiến sĩ không sai biệt lắm một dạng, nhưng số lượng càng chiếm ưu thế. Hiện tại đánh lên, nàng không cách nào dựa vào dưới trướng quân đoàn bảo hộ. Ha ha, chúng ta ma tộc cùng các ngươi thờ phụng thần tộc như nước với lửa. Chúng ta lần này đến đây chỉ là vì đối phó thần tộc. Tuyệt đối không muốn cùng các ngươi Thiên Mệnh Đế Quốc đón lấy cừu oán. Chúng ta tôn thượng nói qua, chỉ cần Thiên Mệnh Đế Quốc không nhúng tay vào chúng ta cùng thần tộc phân tranh, chúng ta liền sẽ không uy hiếp được các ngươi an toàn. Mộng Linh Ma Thần từ tốn nói, thần tộc sớm đã không nhúng tay vào đế quốc chúng ta nội chính. Đồng dạng ma tộc cũng không còn là hỗn độn đế quốc chủ đạo. Lần này các ngươi ma tôn xuất lĩnh đại quân đến đây công chiếm Hòa Bình Thành, đã vi phạm hai nước ở giữa hòa bình khế ước. Hiện tại các ngươi chỉ có một con đường, lập tức triệt binh lui về Linh Hà lấy đông. Nó không bàn gì nữa. Thanh Phong tướng quân quát lạnh nói, tốt, ta có thể đem ngươi yêu cầu cáo chi tôn thượng. Mộng Linh Ma Thần vừa cười vừa nói, lập tức quay người muốn chạy trốn. Không dùng, các ngươi tôn thượng ngay tại đầm lầy công kích chúng ta lãnh địa. Ta lấy xuống ngươi về sau, tự nhiên sẽ đi gặp các ngươi một chút ma tôn. Thanh Phong tướng quân cười lạnh một tiếng, cao lớn bóng người đột nhiên vọt lên. Trong tay trường kích hướng về bóng người màu đen nhanh chóng vọt tới. Bạch, khói đen lóe lên, Mộng Linh Ma Thần xuất hiện tại đất trống một bên, vừa vặn tránh thoát Thanh Phong tướng quân công kích. Chuyện gì cũng từ từ, Mộng Linh Ma Thần còn muốn tranh thủ thời gian. Không cần phải nói, ta cùng các ngươi ma tộc không có bất kỳ cái gì câu thông chỗ trống. Thanh Phong tướng quân cười lạnh, lần nữa bay về phía trước vọt. Hắn hiện tại thế nhưng là Thiên Mệnh Đế Quốc quân đội nhân vật số 1, đồng thời còn là nữ hoàng vị hôn phu, đã có đỉnh cấp cao thủ thực lực, mà Mộng Linh Ma Thần tại 10 đại thượng cổ ma thần bên trong xếp tại sau cùng mấy vị, cho nên hắn mới hội xuất hiện ở đây chuyên môn tới đối phó vị này ma thần. Đây đương nhiên là Lý Minh sớm kế hoạch. Hắn nhất định phải biết Thanh Phong tướng quân cùng ma thần đối chiến lên đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần. Cho nên làm Mộng Linh Ma Thần bị dẫn hướng cái này vòng vây thời điểm, Thanh Phong tướng quân cũng bị Thiên Tâm Minh người tranh thủ thời gian mang tới nơi này. Hai vị cao thủ trên không trung đã chính thức khai chiến. Bóng người màu vàng óng bay đầy trời vọt, đuổi theo khói đen, mà trên mặt đất, chiến sĩ giáp vàng nhóm kêu gào nhanh chóng vọt tới trước, cùng đại lượng ma tộc chiến sĩ hỗn chiến với nhau. Một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại triển khai. Liền tại phụ cận trong rừng rậm, Thiên Mệnh quân đoàn các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ nơi đây chiến đấu kết quả. Thiên Tâm Hồng liền mang theo một đám quan chỉ huy trốn ở trên ngọn cây quan sát tình hình chiến đấu. Hắn nhất định phải xác định Thanh Phong tướng quân phải chăng có thể chiến thắng vị này ma thần. Mắt thấy Thanh Phong tướng quân không ngừng truy kích, Mộng Linh Ma Thần nhất một bên tránh né một bên quay người phát ra từng đạo khói bóng, nhưng đều bị Thanh Phong tướng quân huy động trường kích toàn bộ đánh tan. Đồng thời trường kích vung ra kim sắc quang hồ, để Mộng Linh Ma Thần can vốn không dám ngạnh kháng. Chỉ là một vị né tránh. Nhìn đến tình huống này, Thiên Tâm Hồng cùng tất cả quan chỉ huy rốt cục tất cả đều yên tâm lại. Thanh Phong tướng quân thực lực đầy đủ cùng ma thần đối kháng chính diện, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Trên mặt đất chiến đấu càng để cho người yên tâm, gấp ba cùng địch nhân chiến sĩ giáp vàng vây quanh ma tộc chiến sĩ không ngừng công kích. Ba người tổ một cộng đồng đối phó một tên ma tộc chiến sĩ, giết đối phương đỉnh đầu thanh máu không ngừng rơi xuống, mà chiến sĩ giáp vàng nhóm không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Minh Bạch huynh, tình hình chiến đấu bình ổn. Thanh Phong tướng quân có thực lực đối kháng ma thần. Thiên Tâm Hồng vội vàng đem tình huống báo cáo đi qua. Quá tốt, ta còn một mực lo lắng Thanh Phong tướng quân phải chăng có thể cùng đối phương có lực đánh một trận. Hiện tại để bọn hắn đánh trước lấy a. Một có kết quả, lập tức mang theo Thanh Phong tướng quân đi đối phó khác một cái ma thần. Lý Minh vừa cười vừa nói, biết. Khác một cái ma thần đang bị chúng ta bao quanh, từ Thanh Phong tướng quân dưới trướng mấy cái tên tướng quân liên thủ đối kháng. Dù cho không thể thủ thắng, nhưng tin tưởng bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thiên Tâm Hồng cười nói, ta đã để hai tên thần tộc hộ pháp đã đi tiếp viện. Bên kia không có việc gì, Lý Minh cười ha ha nói. Ngoài rừng rậm vây quanh nghịch thiên ma thần chiến trường cục thế, đã cùng hôm qua xuất hiện hoàn toàn khác biệt cục diện. Nghịch thiên ma thần đến bây giờ còn không chết, có điều hắn thủ hạ cũng đã chết 7-8 phần, là còn lại chút ít ma tộc chiến sĩ bị thần tộc chiến sĩ nhóm bao quanh. Mấy cái ma tộc trưởng lão cũng đã bị hai vị thần quân toàn bộ xử lý. Cho nên vì cam đoan trong rừng rậm chiến đấu an toàn, Lý Minh đã để Hạo Nhật thần quân cùng Tinh Tuyền thần quân hỏa tốc chạy tới một chỗ khác vòng vây, phối hợp mấy vị thiên mệnh tướng quân cộng đồng đối phó cực băng ma thần. Lấy hai vị thần quân năng lực, tăng thêm mấy cái tướng quân giúp đỡ, thực không cần chờ đợi Thanh Phong tướng quân chiến đấu kết thúc. Bên kia chiến đấu cũng cần phải thuận lợi cầm xuống mới là. Minh Bạch huynh, hết thảy tình huống đều tại ngươi trong lòng bàn tay. Ta thật sự là vạn phần bội phục a. Thiên Tâm Hồng cười nói. Hiện tại mới bội phục. Hồng thiếu có phải hay không muộn một chút? Lý Minh vui đùa. Hai người thì tình huống bây giờ trao đổi ý nghĩ. Liền an tâm chờ đợi hai nơi chiến đấu kết thúc. Mà lúc này Linh Hà đầm lầy trong địa đồ, ba tòa lãnh địa thành thị chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Từ khi nhóm thứ hai ma thú quân đoàn bắt đầu điên cuồng phóng tới thành thị thời điểm, nơi xa ma tộc quân đoàn trong trận doanh, nhóm thứ ba đại lượng gánh lấy thép chùy xuất hiện hỗn độn chiến sĩ. Cũng ngay tại dần dần hướng thành thị phía trước một đường chạy đến. Bọn họ cao lớn bóng người, càng thêm rõ ràng xuất hiện tại tàn nguyệt quân đoàn các người chơi trong tầm mắt. Tựa như bọn họ trước đó nhìn đến như thế. Những thứ này hỗn độn các chiến sĩ mỗi người đều gánh lấy một cái to dài thép chùy. Dưới ánh mặt trời tản mát ra chói mắt kim loại sáng bóng. Nếu không phải Lý Minh theo thành nữ cái kia bên trong biết được những thứ này công thành chùy tình báo, các người chơi đều không thể tin được. Những thứ này chiến sĩ gánh lấy thép chùy lại có thể đối thành thị phòng ngự tạo thành nghiêm trọng hư hao. Bất quá, hỗn độn chiến sĩ nhiệm vụ chỉ là đem đại lực công thành chùy vận chuyển đến thành thị phụ cận. Tránh thức sử dụng công thành chùy mục tiêu, hẳn là gọi làm đại lực ma viên ra hỏa. Những thứ này đại lực ma viên lại là cái gì tình huống? Nhóm thứ hai ma thú quân đoàn đã tới gần thành tường 200 mét. Nhưng chúng nó lại không có giống nhóm đầu tiên công thành ma thú một dạng trực tiếp xông lên trước. Mà là tại ban đầu yên tĩnh chờ lệnh, nhóm đầu tiên ma thú quân đoàn đã bị thành thị sức sống áp chế ở dưới cổng thành. Theo thời gian trôi qua, những thứ này ma thú tại đầu thạch xa cùng các loại công kích bao trùm dưới. Số lượng là càng ngày càng ít, nhưng nhóm thứ hai ma thú quân đoàn không có chút nào tiến lên nghĩ cách cứu viện đồng bạn dự định. Đứng tại hỏa lực bao trùm khu vực bên ngoài, trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng loại không ngừng gào lên đau đớn ngã xuống. bọn họ đây là muốn làm gì? Như là đã tới gần thành tường, vì cái gì không trực tiếp xông lên đến? Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi, nhìn tình huống, bọn họ đây là có thói quen à? Một tên quan chỉ huy nói ra, không sai, nhóm đầu tiên ma thú chiến sĩ đến công thành, rõ ràng là mang theo thăm dò phòng ngự hỏa lực nhiệm vụ. Mà nhóm thứ hai ma thú hiện tại án binh bất động, tựa hồ là đang chiếm cứ có lợi địa hình, chờ đợi đại bộ đội đến đây cùng một chỗ hợp tác. Chiến thần vô song gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.